Chương 1002, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 6. Mà những cái kia sinh ý không tốt cửa hàng, chiêu bài liền ảm đạm vô quang, dù là tại cùng một sắp xếp phố xá bên trong, QNZ rất khó bị người phát hiện. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía mình môn phái cửa hàng, trước đập vào mắt là bụi bẩn, phảng phất tích vạn năm láo cho bảng hiệu. Sau đó là phía trên kia cơ hồ bị cho bụi che đậy nhìn không ra tên tiệm La Ho Tư thiên hạ đệ nhất. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, lại kéo ra. Như thế vô sỉ tên tiệm, sẽ có người tới mới có quỷ. Không cần hỏi, đây nhất định là tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt thủ bút. Khó trách nàng người tài ba khí giá trị thua điểm, bị Thiên Quang Khư kéo vào sổ đen. Mộ Nhan cổ tay một phen, miệng niệm chìa khóa một cái cùng Thiên Quang Khư ngọc thược cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc chìa khóa lóe ánh sáng xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cứ việc, đối với cái cửa hàng này, nàng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Có thể mở ra cửa nhìn thấy bên trong tráng cảnh, Mộ Nhan vẫn là bó tay rồi. Toàn bộ trong cửa hàng trống rỗng, liên cái kệ hàng QNZ không có. Duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật, là dán tại trên tường một cây cây chổi. Cây chổi phía trên còn tiêu chú một khối hạ phẩm tinh thạch Mộ Nhan, đặc biệt mẹ liền cái này phá cây chổi, ai sẽ đến mua A thông cáo thông cáo. Toàn khu thông cáo Thiên Quang Khư chứng nhận người sử dụng dẫn tu tuyên bố toàn khu thông cáo, giá cao thu mua chữa thương phụ lục, bổ linh phụ lục, thượng trung hạ tam khu bất luận cái gì cửa hàng đều có thể tham dự. Này thông cáo trong vòng một canh giờ hữu hiệu hiện công bố thượng trung hạ tam khu phụ lục điểm thu mua, hạ tam khu Mộ Nhan chính suy tư nên như thế nào mở cửa kinh doanh, cầm trên tay phụ lục bán đi. Trong đầu đột nhiên vang lên máy mò cờ âm đem nàng giật nảy mình. Chờ nghe rõ máy mò cờ âm nói là cái gì, Mộ Nhan nhịn không được bật cười. Cái này thật đúng là ngủ gật có nhân đưa gối đầu. Không quan tâm cái này dẫn tu là ai, tóm lại nàng không cần lo lắng trong tay mình phụ lục có thể hay không mau chóng bán đi. Mộ Nhan dựa theo kia thông cáo nhắc nhở, cấp tốc chạy tới thu mua phụ lục địa điểm. Nàng tới đã rất nhanh, không nghĩ tới, nơi này cũng đã sắp xếp lên hàng dài. Những này xếp hàng người, còn tại kích động nghị luận. Duẫn Tu, là cái kia luyện khí đại sư Duẫn Tu sao? Ta nghe nói mấy năm trước, hắn vừa mới tấn cấp cửu giai linh khí sư đâu, bị Thiên Quang Khư nhận chứng luyện khí sư Duẫn Tu, trừ vị đại sư này, còn có cái nào ngươi đừng quên, Thiên Quang Khư chứng nhận, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Chỉ tiếc trên tay của ta trị liệu phù lục chỉ là nhị phẩm, e là cho dù dâng lên đi QNZ không vào được đại sư mắt ha ha, vừa vặn cửa hàng chúng ta đoạn thời gian trước thu không ít phù lục. Ta cái này dâng lên đi. Nói không chừng liền có cơ hội lấy được Duẫn Tu tiền bối tự tay rèn đúc linh khí đâu, người cũng đừng nằm mơ. Duẫn Tu đại sư rèn đúc linh khí tất nhiên là bát phẩm trở lên. Đây chính là giá trị liên thành. Bên trên tam khu cùng bên trong tam khu bao nhiêu nhân bưng lấy cao dài phủ lục muốn định bợ. Cái kia đến phiên ngươi a, các ngươi nói Duẫn Tu đại sư vì cái gì gấp gáp như vậy thu mua trị liệu phủ lục. Chán ở dê lẽ lại đại sư bị trọng thương. Tại bên ngoài cũng không kịp trị liệu Mộ Nhan luẩn quẩn. Tắt lưới, không nghĩ tới cái này Duẫn Tu địa vị vờ ơ ý ma lớn như vậy. Khó trách có tiền như vậy, nghe nói Thiên Quang Khư thông cáo, một đầu liền muốn một khối trung phẩm tinh thạch. Một khối trung phẩm tinh thạch, tương đương với 1.000 ở khối hạ phẩm tinh thạch. Cái này Duẫn Tu đại sư thậm chí ngay cả phát ba đầu. Chậc chậc chậc, quá có tiền. Tiểu cô nương, ngươi là cái nào cửa hàng tới? Trước kia tại hạ tam khu chưa thấy qua ngươi a, đang muốn nhập thần, Mộ Nhan đột nhiên nghe được có người hỏi thăm. Thấu chương xong.